mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 941, sa mạc ốc đảo gặp cố nhân 7. Góc truyện audio.com, editor, Hạ Trần, giúp Sophie là tình cảm, Sophie không giúp cô, đó là bổn phận. Hắc quả phụ hỏi Sophie cô là người ở đâu, đến sa mạc làm cái gì, xem qua hành lý hai người, hắc quả phụ cùng tiêu tề đều cho rằng, bọn họ là nữ nhân, vũ khí trên người bọn họ gây lực sát thương lớn nhất cũng chỉ là hai thanh quân dụng lưỡi lê. Còn có dây thừng, trang bị còn lại toàn là những công cụ để sinh tồn trong sa mạc cũng không phải là đặc công. Dù cho hoài nghi bọn họ là đặc công đường bạch dạ phái tới cũng không có khả năng, nếu là đường bạch dạ phái đặc công, nhất định trang bị máy định vị theo dõi vị trí của bọn họ, nhưng trên người bọn họ cũng không có. Hơn nữa xem qua ảnh chụp, bọn họ đối Sophie cảnh giác cũng không phải là rất lớn. Tiêu tề cũng không phải người lạm sát kẻ vô tội. Sophie nói, bọn họ là một đôi tình nhân, năm nay muốn kết hôn, trước kết hôn muốn tới sa mạc ngắm sao một lần, bọn họ mang theo địa đồ, đã đi qua ốc đảo lần trước, người ta nói cho các cô biết chỗ nào ngắm sao là đẹp nhất. Bọn họ cứ dựa theo hướng dẫn đến trong sa mạc ngắm sao, kết quả lạc đường, đã mấy ngày rồi không đi ra được cũng không thể quay lại, rõ ràng thấy sông nhỏ ngay trước mắt bọn họ cũng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, hôn mê ở trong sa mạc. Sophie cảm kích tiêu tề cùng hắc quả phụ, vô cùng khổ sở, bộ dáng trông rất đáng thương. Cô ở trong ngục ở lâu, cũng bị người ngược đãi lâu, vẻ mặt như thế vô cùng rất thật, không cần giả trang, đã là một loại bản năng, đừng nói nam nhân nhìn cảm thấy cô đáng thương, nữ nhân nhìn cũng cảm thấy cô rất đáng thương. Hơn nữa, bạn của cô lại chết, càng thêm nhiều sắc màu bi tình. Sophie khóc được sinh khí không tiếp hạ khí, Hạ Thần Hy ở trên lầu chỉ là nghe bọn họ nói chuyện cũng không xuống lầu tham gia nói chuyện cùng bọn họ, cô không thể cùng Sophie có dính dáng gì, bằng không, sợ rằng tiêu tề sẽ sinh nghi, sẽ không tha Sophie đi. Sophie ngụy trang lâu, có Hạ Thần Hy nhắc nhở tiêu tề cùng hắc quả phụ quả nhiên không sinh nghi, tiêu tề cũng không quan tâm cô ta, trái lại hắc quả phụ cảm thấy rất đáng thương, đưa rất nhiều đồ ăn ngon cho cô ta. Sophie lại khát lại đói, sau khi ăn uống no đủ, hỏi hắc quả phụ, lúc nào có thể đi? Hắc quả phụ thoáng suy tư, chuyện này phải thương lượng với tiêu tề, cô bảo Sophie an tâm nghỉ ngơi, Sophie gật gật đầu, hắc quả phụ đi tìm tiêu tề hỏi, lúc nào đưa Sophie đi? Cô ấy nghĩ muốn rời đi, tiêu tề đứng chắp tay, đứng ở trước cửa sổ ánh mắt nặng nề nhìn trong sa mạc, cô cảm thấy có thể tin bọn họ sao? Có thể tin à, chỗ nào không thể tin? Hắc quả phụ hỏi, tôi cảm thấy Sophie thật đáng thương, tôi cùng cô ấy hàn huyên một hồi, tôi cảm thấy cô ấy có thể tin, thương tâm của cô ấy, không phải ngụy trang. Tiêu tề nói, tôi thấy trên người cô ta mang vị đạo của gián điệp thuộc về khí tức gián điệp hai mặt. Anh quá đa tâm, hắc quả phụ nói, cô cảm thấy Sophie rất có thể tin. Tiêu tề nói, thà rằng giết nhầm 1000, không thể buông tha một người, tôi sẽ không cho phép có người tiết lộ chỗ này. Đột nhiên, bọn họ nhìn thấy Sophie đi ra ngoài, tiêu tề cùng hắc quả phụ nhìn nhau, cô muốn làm gì? Tiêu tề nói, tôi đã thấy cô ta không thể tin, dự đoán muốn len lén chạy trốn. Xuất hồ ý liêu chính là, Sophie đi tới cỗ thi thể trước mặt kia, thi thể để ở bên ngoài, còn chưa có an táng, tiêu tề vốn là muốn đợi lát nữa buổi chiều. Góc truyện audio.com, không có mặt trời sẽ an táng, Sophie đi tới thi thể trước mặt phi thường thương tâm khóc. Cái loại đó ẩn nhẫn cùng tuyệt vọng mà khóc tòa thành thượng bọn họ đô cảm giác ra, Sophie khóc được rất khó chịu, hắc quả phụ nói, tôi đã nói anh quá đa tâm, cô rất thương tâm, chính mình thân thể còn chưa khỏe liền đi xem tình nhân rồi. Cách chương.